Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, cơ giáp. Hào quang thủ hộ giả ba hình cơ giáp chiến đấu. Thí nghiệm cơ, trang bị gió lốc cấp hạng nặng pháo máy. 12 quản, có thể phóng thích sắt thép gió lốc. Vô phương thông qua kỹ năng tăng lên uy lực. Trang bị phá diệt người ion tụ năng lượng pháo. Phóng thích cường lực tụ năng lượng chùm sáng. Vô phương thông qua kỹ năng tăng lên uy lực. Trang bị thủ hộ giả ion dao mổ tia laser 1 thanh. Trang bị hạng nặng súng lựu đạn 1 môn. Trang bị máy chấn động 1 đài. Trang bị 3 cấp máy gia tốc 2 đài. Trang bị ion hộ thuẫn máy phát 1 đài. Lực phòng ngự độ 80. Từ thể hợp kim phòng ngự 30. Không phải hệ thống vũ trang. Không đẳng cấp hạn chế. Hết thảy số liệu vẻn vẹn làm tham khảo số liệu. Đây là nguyên thần phi hiện tại đài cơ giáp này thuộc tính. Bất quá chân chính có ý nghĩa kỳ thật không phải này chút thuộc tính. Mà là khác một vật. Hậu bị nguồn năng lượng. Tại cánh cửa kia sau lưng. Nguyên thần phi chân chính ý nghĩa nhất phát hiện lớn là 3 cái bảo tồn hoàn chỉnh năng lượng khối. Cứ việc nhìn bề ngoài. Này 3 cái năng lượng khối là bị một loại nào đó càng cao minh hơn bảo quản kỹ thuật bảo quản cho. Nên mới có thể đem năng lượng bảo tồn đến nay. Nhưng nguyên thần phi càng muốn tin tưởng đây là chư thần an bài. Này hết sức hợp lý. Hết sức trò chơi. Không phải sao. Có năng lượng khối. Hào quang thủ hộ giả ý nghĩa mới dùng chân chính phát huy ra. Cũng là bởi vì có nó. Nguyên thần phi mới có thể chịu ở nhiều như vậy bão từ địa lôi oanh tạc. Bất quá tiểu cô nương nhu oa liền không có vận tốt như vậy, nàng bị nguyên thần phi đặt ở cơ giáp. Đằng sau, cứ việc có cơ giáp ngăn cản, nhưng vẫn là bị chấn động ngất đi. Nguyên thần phi nắm nàng kháng ở trên lưng, sau đó cứ như vậy giết ra tới. Tại 12 quản gió lốc pháo máy nổ vang dưới, cứ như vậy giết ra tới. Lúc này, bên ngoài còn có dòng giã 16 cái chức nghiệp giả. Mặc dù bọn hắn đại bộ phận bị thương, lại dù sao đều là chức nghiệp giả, nguyên thần phi lại cứ như vậy không sợ hãi giết ra tới. Tại gió lốc pháo máy nổ vang bên trong, tại ion tụ năng lượng pháo xạ tuyến bên trong, vù, một đạo thô to ion xạ tuyến xẹt qua trời cao. Đánh vào một tên chức nghiệp giả trên thân, đem người chức nghiệp giả kia oanh đến bay lên, chưa rơi xuống đất, chen chúc mà tới mưa đạn liền đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Tiếp theo là một viên lại một viên lựu đạn hướng về các nơi. Ở trên đất bằng nổ ra đầy trời nổ tung đám mây. Kinh khủng hỏa lực, nhưng các chức nghiệp giả cảm giác mình đang tại đối mặt không phải một cái tay súng. Mà là nguyên một nhánh quân đội, nguyên thần phi điên cuồng khuynh tả hỏa lực. Mặc dù hắn chỉ có một người, nhưng là đối thủ lại bị hắn áp chế đến xít sao. A, lại là một tên ác ma thuật sĩ kêu thảm lấy chết tại nguyên thần phi sắt thép gió lốc xuống. Mặc dù ác ma thuật sĩ rất mạnh mẽ, thủ đoạn cũng rất nhiều. Thế nhưng đối mặt này kinh khủng sắt thép gió lốc. Lại đột nhiên ở giữa phát hiện thủ đoạn gì đều không có ý nghĩa. Mặc dù bọn hắn cũng đang cố gắng. Cái gì xà ma thì thầm. Viêm ma chi diễm. Kính ma thế thân dồn dập dùng đến. Thế nhưng đối mặt này kinh khủng công kích lại không được nửa điểm tác dụng. Xà ma thì thầm có thể để người ta bổ khuyết cho nhau mục tiêu. Loại trường hợp này không sai sai đều không trọng yếu. Viêm ma chi diễm có khả năng chế tạo vòng quanh người hỏa diễm. Rõ ràng cũng không có chim dùng. Kính ma thế thân là tự vệ thần kỹ. Thế nhưng đối mặt mưa bom bão đạn, có nhiều ít thế thân cũng đều là đánh băng kết quả. Giảo hoạt ma tâm tính toán có khả năng giảm xuống công kích. Thế nhưng đối cơ giới vô hiệu, duy nhất hữu dụng đại khái liền là nghiêu ma thể chất cùng rất ma lực lượng. Có thể làm cho mình càng kháng đánh một chút. Cuối cùng mọi người phát hiện, bọn hắn duy nhất có thể làm liền là thúc dục triệu hoán ác ma không ngừng tiến công. Thế nhưng cuồng dã nổ tung cùng hung mãnh mưa đạn mặc dù không thể thuấn sát những cái kia ác ma, nhưng cũng có thể đánh cho chúng nó không thể tới gần. Trọng yếu nhất chính là, ác ma cũng có ý nghĩ của mình. Chúng nó hưởng ứng triệu hoán mà tới là vì thoát khỏi thâm uyên địa ngục cực khổ, hưởng thụ càng cuộc sống tốt đẹp, mà không là chịu chết. Cho nên đối mặt kinh khủng công kích, đám ác ma cũng không muốn liều mạng. Hết lần này tới lần khác, ác ma thuật sĩ lại là đối sinh vật triệu hồi năng lực trưởng khống thấp nhất, đến mức du hiệp Chu Bách, hắn thì càng đừng nói nữa. Nguyên thần phi không có mặc cơ giáp lúc, hắn liền không làm gì được hắn. Hiện tại thân ở trong cơ giáp, hắn liền người đều không nhìn thấy. Hắn tiễn bắn tại cơ giáp bên trên, cơ giáp thậm chí liền y ông hộ thuẫn đều chẳng muốn kích phát. Trực tiếp dựa vào cường hãn cơ thể bản thân đỡ được. Thế là rõ ràng có hơn 10 chức nghiệp giả. Thế nhưng tại nguyên thần phi khủng bố mưa đạn dưới, lại bị cấp tốc đánh sập bàn. Sở Nhân Vương cũng ý thức được này điểm. Cứ việc hắn biết rõ, nguyên thần phi không có khả năng một mực kéo dài này kinh khủng công kích. Vô luận là đạn dược hay là năng lượng, hắn đều chắc chắn có cực hạn của mình. Nhưng hắn lại không dám xác định, tại nguyên thần phi cùng cơ giáp của hắn đến cực hạn trước, Long Quyền Bang còn có thể còn lại mấy cái. Cho nên hắn hô to, rút lui, nắm hết thảy ác ma lưu lại, toàn viên rút lui. Lúc này, Sở Nhân Vương làm lão đại cùng duy nhất thuẫn chiến sĩ, cũng cuối cùng thể hiện ra hắn lão đại phong phạm một mặt. Đang hô hoán người khác rút lui đồng thời, Sở Nhân Vương lại giơ cao lên tấm chắn xông tới, phát động lá chắn tường kỹ năng. Hoàn toàn hư ảo lá chắn ảnh theo hắn trên tấm chắn xuất hiện, trở nên to lớn vô cùng, đem tất cả mọi người che tại hắn tấm chắn đằng sau. Mưa đạn điên cuồng đánh vào lá chắn tường bóng mờ bên trên, đánh cho lá chắn tường bóng mờ không ngừng lấp lánh. Thuẫn vệ lá chắn tường thủ hộ năng lực mạnh mẽ, nguyên vốn có thể chống cự thời gian rất lâu. Thế nhưng tại nguyên thần phi mưa đạn dưới, chẳng qua là mấy giây liền hiện ra loang lổ vết rách. Đã bày biện ra không thể chịu được trạng thái. Mau bỏ đi, Sở Nhân Vương hô to. Tất cả mọi người dồn dập lui về phía sau. Đồng thời đám ác ma thì tại những thuật sĩ điều khiển không tình nguyện trên đỉnh. Chúng nó hết sức không thích nhiệm vụ này, lại không cách nào phản kháng, chỉ có thể không ngừng vẫy tay, cũng không xông trước, cũng không lui lại. Sở Nhân Vương lá chắn tường cuối cùng phá toái, trong tay đại thuẫn cũng hóa thành bột mịn, vỡ đến nỗi ngay cả hình cũng bị mất, thô to xạ tuyến bắn về phía Sở Nhân Vương. Sở Nhân Vương vung tay lên, vậy mà lại là một mặt tiểu thuẫn nơi tay, che ở trước người, xạ tuyến đánh ở trên người hắn. Hắn không có việc gì, tiểu thuẫn lại độ phá toái. Thế nhưng Sở Nhân Vương cũng đã dựa thế bay ngược, xuyên qua đám ác ma tạo thành thịt tường, tầng tầng rơi xuống. Lão đại, cuối cùng võ tăng xông lại, bắt lấy Sở Nhân Vương liền chạy, mưa đạn xối tưới. Lại bị đám ác ma dồn dập ngăn lại. Muốn chạy, nguyên thần phi hừ một tiếng, đã khởi động máy gia tốc. Hào quang thủ hộ giả đột nhiên mở động, lao ra 3-4 bước sau đột nhiên nhảy lên, vậy mà nhảy qua ác ma tạo thành tường vây, hướng về Sở Nhân Vương bọn hắn đuổi theo. Gặp quỷ, cái kia võ tăng thấy thế cao giọng thét lên. Nhưng sự thật chính là, ai nói cơ giáp tốc độ liền nhất định chậm? Chuyên chở đỉnh cấp máy gia tốc hào quang thủ hộ giả cơ giáp, tốc độ cho tới bây giờ đều không phải là nó yếu hạng. Mà tay súng lại hữu cơ thần loại năng lực này, mượn nhờ cơ thần, nguyên thần phi thậm chí có khả năng phát huy ra bào khốc hiệu quả. Thế là các chức nghiệp giả thấy, sau lưng truy đuổi khổng lồ cơ giáp linh hoạt đến liền như Transformer. Không phải tưởng, căn bản chính là màu vàng kim loại thân máy bay, trên tay còn cầm lấy một thanh dao mổ tia laser. Thời khắc này nhanh chóng bắt đầu chạy, liền như là Đại Hoàng Phong cùng Kình Thiên Trụ tập hợp thể tại đằng sau đuổi giết bọn hắn. Vù, cơ giáp nhảy lên một cái, vẽ ra trên không trung một cái xinh đẹp đường vòng cung. Y ông dao mổ tia laser nghênh không đánh xuống. Không, chú Bách phát ra tuyệt vọng tiếng kêu. Dao mổ tia laser là hướng phía hắn tới. Xoạt, nhất đao lưỡng đoạn, cơ giáp rơi phát ra nổ thật to âm thanh. Nguyên thần phi thanh âm lãnh khốc trầm trọng. Hiện tại mắt ưng cũng mất. Lão tử liều mạng với ngươi. Sở Nhân Vương bi phẫn muốn chết hô to. Hắn hết thảy lá chắn đều dùng không có. Hắn lại như cũ vọt lên. Ít nhất giờ khắc này, hắn là cái nam nhân chân chính. Đối nam nhân này, nguyên thần phi duy nhất muốn làm liền là tác thành cho hắn nam tử hán khí khái. Nhưng liền lại hắn nâng đao thời điểm. Đột nhiên, hào quang thủ hộ giả to lớn kim loại đầu đột nhiên hướng về sau dương lên. Một mảnh tia lửa tại kim loại sọ đầu bên trên nổi lên. Headshot, hắc súng, có súng tay đánh lén. Nguyên thần phi trong lòng mãnh kinh. Lần này thi đua nhiệm vụ bên trong, lại còn có cái thứ hai tay súng. Mà lại, là đứng tại hắn đối lập một mặt. Nguyên thần phi bỗng nhiên quay người, nhìn về phía đạn phóng tới phương hướng. Cơ giáp tự mang kính viễn vọng trước tiên tìm kiếm đến mục tiêu. Đó là tại một chỗ trên sân thượng, một tên tay súng đang giơ thương nhắm ngay hắn. Ở bên cạnh hắn còn đứng một người, Mạc Văn Bạch. Mạc Văn Bạch dưới hông bất ngờ còn cưỡi một con chiến mã. Là bọn hắn, nguyên thần phi hiểu rõ. Quả nhiên, Mạc Văn Bạch bọn hắn vẫn là ra tay rồi sao? Mặc dù không có cùng Long Quyền Bang đứng chung một chỗ, nhưng thủy chung là địch nhân của mình, cũng tại thời khắc mấu chốt ra tay rồi. Nguyên thần phi tay vừa nhấc, một đạo tụ có thể xạ tuyến đã phát ra, nhưng ngay tại tụ có thể xạ tuyến phát ra đồng thời, cái kia tay súng cùng Mạc Văn Bạch đã gần lúc rời đi vị trí. Một phát súng vô công. Nơi xa bỗng nhiên bay tới một nhánh đoàn mâu. Mâu, nguyên thần phi giật nảy cả mình. Hắn quá rõ ràng mâu ý vị như thế nào. Đầu mâu thủ là tứ đại cung trước bên trong tầm bắn ngắn nhất, nhưng cũng là công kích cao nhất, vẫn là năng lực hành động mạnh nhất. Đầu mâu thủ linh động như vượn kỹ năng, để bọn hắn đồng dạng có khả năng tại địa hình phức tạp di động với tốc độ cao. Hắn nhanh nhẹn trình độ tuyệt không tại tay súng phía dưới. Đầu mâu thủ chiến trường chính là rừng cây. Nộ thản phế tích mặc dù là thành thị, nhưng bởi vì hoang phế đã lâu, khắp nơi đều là hoang dại thực vật, hàng loạt thảm thực vật bò đầy kiến trúc tường ngoài, cho nên cũng có thể tính bộ phận rừng cây. Đầu mâu thủ rừng cây con trai kỹ năng tại đây bên trong đồng dạng có khả năng phát huy tác dụng. Nguyên nhân chính là này. Tại tứ đại cung trước bên trong, ngoại trừ tay súng, nguyên thần phi ghét nhất gặp phải liền là đầu mâu thủ. Nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại, hắn hai cái đều đụng phải. Quang mâu ném tại cơ giáp bên trên, phát ra leng keng tiếng giòn vang. Mà tại đầu mâu tiếp xúc cơ giáp đồng thời, còn có một đạo ánh vàng lóe lên, suy ý chi mâu, đánh trúng mục tiêu tạo thành to lớn sát thương đồng thời. Tạo thành mục tiêu di chuyển cùng phòng ngự song yếu bớt. Đầu mâu thủ ngũ đại ném mâu một trong, duy nhất suy yếu hình chiến kỹ, suy ý chi mâu, trực tiếp nhường mục tiêu sinh ra song yếu bớt hiệu quả. Nguyên thần phi ăn mặc cơ giáp. Này mâu không có đánh tới trên người hắn, thế nhưng hắn khống chế cơ giáp lại tốc độ chợt giảm. Kỹ năng này vậy mà đối cơ giáp đều hữu hiệu quả. Nguyên thần phi chuyển súng, đối bóng mâu bay lên chỗ khai hỏa. Theo phế tích bên trong đã thoát ra một thân ảnh, dùng bằng được viên hầu linh hoạt dọc theo kiến trúc tường ngoài thật nhanh chui lên. Sau đó Lăng Không đột nhiên nhảy lên, đánh vỡ pha lê tiến vào trong đại lâu. Đã từng nguyên thần phi đối phó người khác một màn, thời khắc này cuối cùng đến phiên người khác dùng tới đối phó hắn. Được, nguyên thần phi thu súng, không để ý cái kia đầu mâu thủ, tiếp tục hướng Sở Nhân Vương đuổi theo. Nhưng ngay tại hắn lao ra đồng thời, một đầu to lớn con nhện theo bên cạnh vọt ra, đối nguyên thần phi bắn ra một tấm tấm võng lớn màu trắng. Ngay sau đó lại là bốn con dã thú cùng một đống lớn hài cốt thủ vệ đồng thời xuất hiện. Chặn đường nguyên thần phi, tuần thú sư, vong linh vu sư, nguyên thần phi lấy làm kinh hãi. Mặc Văn Bạch thủ hạ, nghề nghiệp phong phú trình độ vượt quá dự liệu của hắn. Mấu chốt nhất những nghề nghiệp này rõ ràng không phải tùy tiện lựa chọn, mà là có kế hoạch phối hợp tốt. Oanh! Mãnh liệt nổ tung lại lần nữa vang lên, cuồng dã oanh tạc bên trong, dã thú cùng hài cốt thủ vệ dồn dập ngã xuống. Bất quá đợi cho khói mù tán đi, chiến trường đã là trống không ý người. Sở Nhân Vương đám người đã là chạy đến không còn hình bóng. Nguyên thần phi không tiếp tục truy, bỏ qua liền là bỏ lỡ, lại truy đã không có ý nghĩa. Vang lên, quay đầu nhìn lại, lại là Nhu Oa ở thời điểm này tỉnh lại. Ta bỏ lỡ cái gì sao? Nàng vuốt mắt hỏi. Nguyên thần phi người máy cánh tay vung lên, đập vào Nhu Oa sau ót. Thế là nàng lại đã hôn mê. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.